hơi thở của Tiêu Triệt lập tức bị kiềm hãm, cổ họng có chút ngòn ngọt, Tiêu Triệt không giải thích, cũng không buông tay ra, chờ đến lúc ôm lấy nàng xuống đất mới có thể thở dốc. Gió đêm hỗn độn, cái khăn che mặt của Sở Vân Khinh vẫn còn bay trong không trung. Dung nhan chân thật của nàng rơi vào trong mắt hắn, trong đôi mắt không có lạnh nhạt như thường ngày, dường như tồn tại một chút oán niệm, tay Tiêu Triệt siết chặt, nhìn vào mắt nàng giọng nói trở nên băng lạnh, ngươi điên rồi sao? Rốt cuộc Sở Vân Khinh cũng rơi xuống mặt đất, nàng nhớ tới cảnh tượng vừa rồi ở trên nóc nhà, trong lòng cảm thấy bất mãn, buông tay, Sở Vân Khinh, hai mắt Tiêu Triệt như sắp phun ra lửa. Ngươi nửa đêm chạy tới vương phủ ta làm cho gà bay chó sủa. Sau đó kêu ta buông tay. Sở Vân Khinh lạnh giọng cười một tiếng. Vân Khinh tới không đúng lúc, quấy rầy chuyện tốt của vương gia. Vân Khinh vốn định rời đi, là thủ hạ của vương gia ngăn cản ta. Bây giờ vương gia có thể thả ta chưa? Tử Mặc và những người khác đã sớm sững sờ tại chỗ. Thích khách này lại là nữ. Không chỉ là nữ, còn là nữ nhân bị vương gia ôm. Tử Hàn nhảy xuống khỏi nóc nhà, điền đê đê đê đan lơ quy đon trên mặt không có chút biểu tình gì đi tới bên cạnh Tử Mặc, đồng thời nhìn đôi nam nữ hai mắt đang phun lửa cách đó không xa. Này, có thư cần đưa đến quân doanh phía tây, ngươi đi đưa đi. Tử Hàn khó hiểu nhìn Tử Mặc, loại chuyện này như thế nào lại cần phải hắn đi chứ? Tử Mặc chợt quay đầu, ánh mắt đồng tình, Sở cô nương bị ngươi đánh rơi xuống, hoặc là đi 3000 dặm truyền tin, hoặc là ở chỗ này chờ vương gia xử lý, bản thân cảm thấy đưa tin an toàn hơn một chút. Khóe miệng Tử Hàn rụt rụt, hắn im lặng kiệm lời do dự trong chốc lát liền nói 4 chữ. Thư ở nơi nào? Tiêu Triệt nhíu mày, chỉ cảm thấy không biết người trong lòng tức giận vì điều gì. Đúng lúc này, trên lầu truyền đến một tiếng gọi to. Hiệp nữ, hiệp nữ, hiệp nữ, ngươi tên gì? Ngươi dạy chiêu vừa rồi cho lãnh mỹ nhân đi. Tư thế ngươi rơi vào trong lòng Duệ Vương thật quá đẹp. Tiêu Triệt và Sở Vân Khinh đồng thời ngẩng đầu. Chỗ lan can lầu 2. Một nam tử vạt áo mở rộng, áo đỏ như lửa, trong tay lúc này còn đang ôm một cô nương xinh đẹp. Đang cùng nhau nhìn hai người bọn hắn. Giọng nói của nam tử kia cực kỳ không trong sáng, vừa nghe là biết sau trận mây mưa chưa có trở lại bình thường. Lại nhìn hành vi phóng đãng cùng quần áo xộc xệch của hắn. Con ngươi đen của Tiêu Triệt khẽ động, lập tức hiểu rõ tức giận của Sở Vân Khinh từ đâu mà đến. Tiêu Triệt buông Sở Vân Khinh ở trong ngực mình ra, nhưng tay nắm tay nàng rời, ý cười trong mắt hắn rõ ràng. Sở Vân Khinh đứng bên cạnh hắn, hình như còn có thể nghe thấy hắn đè nén tiếng cười trong cổ họng. Nàng suy nghĩ từ đầu đến cuối, trên mặt liền nóng lên, mà nam tử trên lầu, mặt mũi tuấn tú, đôi mày thanh tú, đôi mắt hứng thú nhìn hai người dưới lầu, tay ôm nữ tử bên cạnh không ngừng lên xuống, chọc cho nữ tử kia thở gấp liên tục. Hiệp nữ, hiệp nữa, chẳng lẽ vừa rồi ngươi ở ngoài cửa? Ngươi đêm hôm khuya khoắt đến ngoài cửa của ta làm gì? Tiêu Triệt ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hồng y nam tử kia một cái. Ánh mắt băng lạnh, hả? Ánh mắt của Tiêu Triệt xen lẫn kiếm quang băng lạnh. Chỉ cần một chữ liền có thể khiến cho người trên lầu sợ đến mức run lên. Chỉ thấy hồng y nam tử kia lập tức ôm chặt lấy mỹ nữ bên cạnh. Vùi đầu vào bộ ngực căng tròn. Trời ơi, dọa chết người, dọa chết người. Mỹ nhân nhanh tới an ủi ta. Chấm, trên trán Sở Vân Khinh chảy ra mồ hôi lạnh, tóc như thác nước lệch sang một bên, che suốt vẻ mặt đỏ bừng cùng vết sẹo phiền não kia. Tiêu Triệt liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh, kéo nàng xoay người đi. Nam tử trên lầu thấy vậy lúc này mới thở dài một tiếng. Ai, đêm dài đằng đẵng, tịch mịch như tuyết, mỹ nhân chúng ra mau đi vào thôi. Duệ Vương cũng chớ quên đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng nha. Sở Vân Khinh ngừng lại, nhưng Tiêu Triệt không giải thích gì liền lôi nàng đi về phía Giang Sơn Lâu. Cách chương.